Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, Mộ Cung Chi Môn. Cầu phiếu đề cử, đuổi đi bắt trùng thiếu niên. Trời đã chạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn mờ mịt. Đi, Ken phất phất tay hô. Ryu có chút không rõ ràng cho lắm. Đến nơi đâu à? Brass Tower, Ryu không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại, ban đêm ngươi đi tìm mộ cung vị trí. Có phải hay không có chút? Ken một đi thẳng về phía trước, cũng không hề để ý Ryu, bởi vì coi như hắn sợ hãi cũng nhất định sẽ theo tới. Brass Tower sau lưng trực chỉ cô sơn. Tháp âm cùng sơn âm bao phủ cả khu vực. Lâu dài không gặp được ánh nắng, âm khí tập kích người, hướng phía cô sơn phương hướng, là đá xanh xếp thành bóng rừng tiểu đạo, trên tảng đá mọc đầy cỏ xỉ rêu, có thể thấy được nơi này lâu dài không người bước chân. Cô sơn nơi chân núi, là một tòa từ đá nhọn lũy lên nghĩa trang, thời gian mùa hạ, phía trên hiện đầy dây leo, trước cửa một tấm bia đá. Dâng thư, xe nần nghĩa trang, bốn chữ lớn. Nghĩa trang đại môn vẫn là dùng cổ làm bằng đồng xanh mà thành. Trên cửa tràn đầy màu xanh đồng. Niên đại tang thương có thể thấy được lốm đốm. Môn cũng không khóa lại. Ken cùng Ryu hợp lực mới đẩy ra một cái thanh đồng môn. Phát ra, chi kẹt kẹt, tiếng vang. Như thế một cái hoang phế rách nát nghĩa trang vắng vẻ ẩn nấp. Nếu không phải Xenon, gia tộc kỳ yếu, làm sao cũng sẽ không biết Ikrutech đạo quán bên trong còn có như thế một nơi. Tiến vào nghĩa trang, đập vào mi mắt liền là từng dãy phần mộ. Không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Thiên đã hoàn toàn tối xuống. Sương mù bao phủ nghĩa trang. Bầu không khí ngột ngạt để Ken cùng Ryu đều không thở nổi. Hai người mở ra đèn pin. Bắt đầu từng cái xem trên bia mộ chữ, mục đích rất rõ ràng, liền là tìm kiếm một thế, tam thế, bốn đời mộ bia, một loạt tiếp lấy một loạt thẩm tra đi qua. Ken cùng Ryu tiếng hít thở đều ép đến thấp nhất, mặc dù không tồn tại cái gì vong hồn, đều là loại địa phương này đơn giản liền là hệ Ghost Pokemon nhạc viên. Đem bọn hắn kinh động đến cũng là rất phiền phức. Xem hết tất cả mộ bia, tận cùng bên trong nhất cái kia mộ liền là Xenon năm thế. Một thế đến bốn đời mộ căn bản cũng không có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không ở nơi này? Ken chính lâm vào trầm tư. Hắc, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Đột nhiên tiếng nói chuyện để Ken cùng Ryu đều dọa đến kinh nhảy dựng lên. Ken đều đã chuẩn bị để đi tâu biến thân chủy thủ. Xoay người nhìn lại. Ryu Dai, ngươi tại sao trở lại? Ryu Dai trên tay ôm một bao lớn tế vong linh tiền giấy hương nến các loại. Bất đắc dĩ nói ra. Lúc đầu ta muốn ngày mai mới trở về. Bất quá sư phụ bàn giao hôm nay là quỷ tiết. Muốn tới nghĩa trang đốt vài thứ cho tiên tổ. Ta sợ tiên tổ trách tội liền tranh thủ thời gian trở về. Ryu Dai nói xong trong miệng một mực lầm, bẩm, tiên tổ chớ trách, tiên tổ chớ trách. Tại Ryu Dai dẫn đầu dưới, đi vào nghĩa trang chính giữa, có một tòa thạch đình, trong đình cái gì cũng không có, chỉ có một ngụm thanh đồng đại đỉnh chiếm cứ toàn bộ thạch đình. Ryu Dai đem tế tự phẩm toàn bộ để vào trong đình, sau khi đốt liền bắt đầu quỳ lại, kết thúc một loạt nghi thức. Ryu Dai hỏi, các ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Ryu nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn thấy một cái hệ Ghost Pokemon, đuổi đi theo, Ken thốt ra. Tại Ryu Dai quỳ lại thời điểm, Ken cũng đã dự liệu đến hắn khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Cho nên đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Là, chính là như vậy. Bất quá đến nơi đây về sau đã không thấy tăm hơi. Thật sự là đáng tiếc. Ryu tranh thủ thời gian nối liền lời nói. Hóa giải vừa mới xấu hổ. các ngươi còn thật là lớn gan, nơi này âm khí nặng nề, liền là sư phụ một năm cũng liền đến cái một hai lần. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, tại Ryudai thúc giục dưới, Ken cùng Ryu cũng đành phải rời đi, trở lại ký túc xá. Ken để Gasly cùng đi tâu mình đặc huấn đi. Hiện tại, niêm phong tại Gasly trong tay đã lặp lại hơn ngàn lần. Tuyệt chiêu sử dụng đã là thuận buồm xuôi gió, chỉ bất quá uy lực khí thế vẫn là có khiếm khuyết. Niêm phong, trạng thái tiếp tục hiệu quả cũng không phải là quá lâu. Một mình tại túc xá Ken rơi vào trầm tư. Mộ cung, toàn bộ nghĩa trang chỉ thấy phần mộ, cũng không nhìn thấy mộ cung. Gia tộc kỳ yếu tâm có ghi chép nói Xenon một thế vì chính mình kiến tạo mộ cung ngay tại Brass Tower tháp âm phương hướng. Phương hướng hẳn là không sai a. Vì cái gì bên ngoài ngay cả một khối bia cũng không có chứ? Còn có hai thế tam thế bốn đời mộ làm sao cũng không có. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Mặc dù nói sự tình có một điểm phương hướng, nhưng là vẻn vẹn là vấn đề thứ nhất, mộ cung chi môn cũng không tìm tới, không khỏi để cho người ta có chút nhụt chí, kiềm chế, có loại không hiểu kiềm chế. Ken đến sân vườn bên trong, Gasly chính đối đi tâu sử dụng, niêm phong. Có thể, đi tâu biến thân đống cát, Gasly lui sang một bên, đi tâu biến thân đống cát đã trở thành một chủng tập quán. Mỗi ngày đều muốn cung cấp Ken đập nện huấn luyện, bất quá bây giờ Ken lực lượng có hạn, đi tâu đã có thể hoàn toàn giảm bớt lực. Bất quá cái này huấn luyện đều là mỗi ngày luyện công buổi sáng thiết yếu bài tập. Ban đêm là phi kiếm ném mạnh. Buổi tối hôm nay làm sao còn tới cái này vừa ra. Đi tâu cũng rất kinh ngạc. Bất quá cùng Ken cái chủ nhân này càng nhiều chỉ là e ngại. Đối với mệnh lệnh chấp hành nhất định phải nhanh. Không phải tránh không được chịu lấy phạt. Hiện tại Ken tâm tình có chút kiềm chế cùng bực bội. Dạng này trạng thái luyện, phi kiếm ném mạnh, căn bản chính là lãng phí thời gian. Phi kiếm ném mạnh, giảng cứu chính là tập trung tinh thần. Cùng đi tâu tâm niệm hợp nhất, cho nên chỉ có phát tiết, đập nện, ghen tại đi tâu biến đống cát bên trên càng không ngừng đập nện. Trong miệng không ngừng thầm thì, tháp âm, mộ cung, xe nần một thế, đánh một giờ. Đã sớm mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy vào trong mắt cũng chỉ là thuận tay bay sượt. Không có dừng chút nào nghỉ, Ken cử động kinh động đến trong phòng Ryu, đi đến Ken bên cạnh, nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng có khó khăn thời điểm a. Mặc dù Ryu hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ, với lại Ken nếu mà có được mạch suy nghĩ đối với mình càng là có lợi ích to lớn. Bất quá bây giờ trông thấy Ken không có cách phát tiết bộ dáng. Lại có một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn. Giống như rốt cục nhìn thấy Ken trò cười. Rõ ràng đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mình thế mà sẽ cao như vậy hưng. Đây là cái gì tâm lý? Ghen ghét, càng nói chính xác là đố kỵ tài năng. Bởi vì Ken mọi chuyện đều vượt qua hắn. Ken cũng không phản ứng hắn. Nghiêng chừng mắt liếc, Ryu cũng theo đó thu hồi tiếu dung. Cách xa xa, đi huấn luyện Daskal quấn quýt chặt lấy. Gasly, đối Daskal sử dụng niêm phong. Ken gặp Ryu xuất ra Daskal. Vừa vặn khi Gasly đối tượng huấn luyện, trực tiếp đối Gasly ra lệnh. Trong đêm tối, Gasly, siêu, một tiếng tới gần Daskal. Giống, một tiếng để Daskal cương ngay tại chỗ. Ken, người Gasly có ý tứ gì? Gặp Ken cũng không sâu hắn. Ryu cũng là có khí không có chỗ phát. Daskal, cho ta hào hào giáo huấn một chút con này đáng ghét Gasly. Gasly cùng Daskal quấn đấu. Một cái đặc công cao tốc độ nhanh. Một cái song phòng kinh người. Ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Thẳng đến Ken đánh cho tinh bì lực tẫn. Mới gọi trở về Gasly, tắm rửa một cái, quá độ mệt nhọc để kênh lên giường sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.